Tinh tế bán thú nhân, chương 18, còn chuyện gì đáng sợ hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Bạch Kỳ còn chưa kịp nói xong đã bị ba mình cắt ngang. Giọng điệu của ông còn khiến cậu giật mình. Hai cái tai nhỏ đều có chút rung động, nhưng so với cậu, ba cậu bên kia còn kinh hãi hơn cậu nữa. Cái đuôi ở nơi cậu nhìn không nhìn thấy còn xù hết lông lên. Dù nó không có lông, ta không nghe nhầm đúng không bảo bối? Kỳ Chiêu lúc này khó được nghiêm túc lên. Trên người đều bớt đi chút trẻ con không hợp với tuổi, đã muốn có phong thái của một người ba rồi. Nhưng ông như vậy lại khiến Bạch Kỳ căng thẳng, lưng đều bất giác đứng lên, cẩn thận đáp. Đúng vậy ba, anh ấy là một sói loại. Bảo bối à, ba Kỳ vừa mới duy trì được vài giây uy nghiêm ở bên kia bỗng nhiên đổi giọng khiến tim gan của Bạch Kỳ cũng run lên, theo bản năng ngoan ngoãn đáp. Dạ, một tiếng, con có chắc là người ta không phải thấy con trắng trắng mềm mềm. Muốn ăn thịt con đấy chứ. Trong giọng nói còn mang theo chút hoảng sợ khó lòng che giấu. Uy nghiêm cái quỷ, Bạch Kỳ nhìn ba đôi mắt long lanh đầy lo lắng nhìn mình mà có chút cạn lời. Mặc dù cậu cảm thấy ba nói cũng không sai nhưng mà ba à, ba có phải bị gen ảnh hưởng quá lớn hay không? Được rồi đi, cũng không trách được ba, gen thật sự là có ảnh hưởng đến họ, còn ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của họ nữa. Điều này vốn là chuyện không thể chối cãi được. Nhưng mà, ba à, anh ấy không thể ăn con theo nghĩa đen, nhưng có thể ăn con theo nghĩa bóng. Khụ, Kỳ Chiêu cũng biết mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà ông vẫn phải nói. Chẳng lẽ con đối mặt với người ta không thấy sợ sao? Bạch Kỳ có chút nói không nên lời. Thật là cậu không biết nên nói thế nào, bởi vì ông nói cũng không có sai. Không biết tương lai làm sao? Con biết rõ mình không trốn trách được, nhưng sợ thì phải có thôi. Chỉ là nó không đến mức không thể sống chung được. Với lại con chắc người ta không phải đùa giỡn. Nói sao thì vừa mới bắt đầu đã thử yêu đương với một con sói. Con à, ba không nghĩ con dũng cảm như vậy đâu. Ba cũng không cần nói huỵch toẹt ra như vậy à, rất hạ thấp uy phong giống loài nhà mình đó. Hơn nữa bản thân con nghĩ con giống cha con hơn. Bạch Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định trước tiên lên tiếng. Không cho ông suy diễn nhiều nữa. Ba à, con nói chuyện này ba đừng có kích động nha. Cậu lại không biết cậu càng nói vậy người bên kia mới càng dễ kích động. Nhưng dù vậy Kỳ Chiêu vẫn là cố gắng thẳng lưng gắng gượng tỏ ra nghiêm trang đợi nghe cậu nói. Được rồi, con nói đi. Đến cả việc con muốn quen một con sói ba cũng đã nghe rồi. Chắc không còn gì kinh hãi tiếp tục hơn nữa đâu đúng không? Này thì con không chắc đâu ba à. Cuối cùng ba Kỳ vẫn là bị tin tức cậu hùng hồn đưa tới đánh cho ngoài khét trong sống. Còn nói gì, Bạch Kỳ nhìn ba mình một bộ dáng vẻ nghe không rõ hay không tiếp nhận được thông tin mới rồi mà đôi mắt trợn to thì không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng cậu vẫn trang nghiêm đáp lời, con nói là độ tương thích giữa con với anh ấy là 93%. Tụi con hoàn toàn phù hợp để sống chung với nhau cả đời, chắc sẽ không có chuyện đùa giỡn con chơi đâu. Hiện tại vẫn chưa có trường hợp nào cho thấy hai người có chỉ số tương thích cao lại không thích hợp với nhau cả. Tựa như Hoắc Mạt đã nói, hắn cho rằng độ tương thích đã ảnh hưởng cái nhìn đầu tiên của hắn đối với cậu, khiến hắn yêu thích cậu vậy. Độ tương thích càng cao thì độ hòa hợp giữa hai người càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng theo thời gian cùng sự phát triển của văn minh cũng như ảnh hưởng của lợi ích lên con người, không phải ai cũng sẽ coi trọng độ tương thích. Nếu không Bạch Kỳ đã không nói với Hoắc Mạt rằng nếu hắn không muốn quan tâm độ tương thích thì có thể xem như nó không có. Còn nói thật sao, hai đứa đã đi kiểm tra rồi. Rốt cuộc ba Kỳ vẫn là đã kinh qua nửa đời người. Cho dù bản tính có hơi ngây ngốc, nhưng lúc cần nghiêm túc ông vẫn sẽ nhanh chóng điều chỉnh được trạng thái của mình chứ chưa nói việc này có quan hệ hệ trọng đến tương lai của con ông. Sáng nay con đã đi kiểm tra xem, thật sự là vậy. Bạch Kỳ nói xong còn tiện tay đem hình chiếu cậu chụp bảng kết quả kiểm tra cho ông xem, để ông nghiêm túc đánh giá chuyện này. Cậu sẽ không nói cậu sợ ông sẽ bẻ lái hỏi cậu mắc gì mới quen mà hai đứa đã dẫn nhau đến cục gen rồi bla bla một đống kéo vấn đề đến nơi xa lắm đâu. Mà quả thật cậu đã làm rất đúng, lúc này ba Kỳ không thể không nghiêm nghị lên, cẩn thận nhìn xem bảng báo cáo kia rồi. Trùng kích thật sự là quá lớn a. Phải nói rằng cái chỉ số này ông trước nay chưa từng thấy bao giờ. Năm xưa ông và cha Bạch của Bạch Kỳ có độ tương thích 60% đã khiến cho bao nhiêu người trầm rồ rồi. Còn ông hiện tại còn kinh hơn nữa, mà còn là với một con sói, cách chương.